Kiếm đạo độc thân, chương 2979, uy danh thiếu chủ, hạ. Khóc chuyện audio.com. Sau khi môn chủ khôi lỗi môn chúng kiếm liền kinh hãi không nhỏ. Hắn chưa kịp phản ứng. Bất phá khôi lỗi thân có bí pháp khôi lỗi thế thân. Chân thân của môn chủ khôi lỗi môn tránh ra xa. Né được kiếm thứ hai của Đường Thiên Hào. Hắn không quay đầu lại mà lại bỏ chạy ra xa. Kiếm thánh cấp ám tinh không trúng phá lỗi chi quang cũng bổ ra một kiếm sau đó lui ra sau. Mặt khác 6 kiếm thánh cấp ám tinh bị giết 3 người. Còn lại 3 người treo trống nhưng xem ra cách cái chết không xa. 7 vị, xin xuất thủ tương trợ. Môn chủ khôi lỗi môn vừa chạy vừa hét to. Đường Thiên Hào đang đuổi giết nghe vậy liền biến sắc. Lúc này 7 đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt cản Đường Thiên Hào. Đường gia chủ, dừng ở đây, trung niên cầm đầu lạnh lùng nói ra, các ngươi là, Đường Thiên Hào lộ ra vẻ kiêng kỵ, 7 người trước mặt có khí tức vô cùng kinh người, toàn bộ đạt tới cấp ám tinh cực hạn, hơn nữa không phải là người khôi lỗi môn, trung niên cường đại đứng chính giữa, hai bên là những người khác cũng có khí thế kinh người. 7 người này hấp dẫn ánh mắt của người khác cho nên sinh ra ấn tượng rất sâu. Dường như Đường Thiên Hào nghĩ tới thân phận của 7 người này nên biến sắc. Dừng tay, Đường Thiên Hào nói, các cường giả Đường gia dừng tay. 3 kiếm thánh cấp ám tinh của khôi lỗi môn tìm được sinh cơ. Nghĩ mà sợ không thôi, kém một chút là bị chém giết. Đường gia chủ, khôi lỗi môn đã thuần phục thiếu chủ, ngươi không được động vào. Người cầm đầu 7 người lên tiếng, thiếu chủ. Sắc mặt Đường Thiên Hào biến hóa, hiển nhiên hắn biết rõ thiếu chủ là ai, cũng chứng minh suy nghĩ trong lòng, 7 người này chính là thất nhận thủ hạ của thiếu chủ. Cũng thập phần nổi danh, thực lực mỗi người cường đại, hơn nữa 7 người này có thể tạo thành thất tinh đoạt mệnh chiến trận. Đã từng diệt sát kiếm thánh cấp Minh Nguyệt, đây là một điểm kiêng kỵ, một điểm nữa bởi vì thiếu chủ, hắn có uy danh kinh người. Làm cho Đường Thiên Hào vô cùng kiêng kỵ, gia chủ, các cường giả Đường gia hội tụ lại và nhìn chằm chằm vào thất nhận. Dường như nghĩ tới gì đó nên biến sắc, trở về, Đường Thiên Hào nhìn môn chủ khôi lỗi môn thật sâu, mặc dù nội tâm có ngàn vạn không cam lòng cũng không thể động thủ. Bởi vì tiếp tục động thủ sẽ khai chiến với thất nhận. Đối địch với thiếu chủ, đối với Đường gia mà nói là tai nạn. Cho dù tiêu diệt khôi lỗi môn, Đường gia cũng bị thiếu chủ tiêu diệt, tất cả kế hoạch đã bị cải biến vì một người. Loại cảm giác này thập phần khó chịu, Sở Mộ không nói gì, hắn không biết 7 người này là ai, hắn cũng không biết thiếu chủ là ai. Đối với hắn mà nói, chuyện lần này chỉ là ma luyện bản thân mà thôi. Đường Thiên Hào mang theo mọi người rời khỏi khôi lỗi môn, bay về hướng Đường gia. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Chúng ta sắp tiêu diệt khôi lỗi môn. Lôi Tử tức giận nói. Ai có thể nghĩ đến khôi lỗi môn lại đầu nhập vào thiếu chủ. Tiếp tục động thủ, Đường gia chúng ta sẽ đối địch với thiếu chủ. Hậu quả không phải Đường gia chúng ta có thể thừa nhận nổi. Đáng chết, mọi người không ngừng tức giận. Thiếu chủ là người phương nào? Sở Mộ cũng hiếu kỳ. Ai có thể làm cho cường giả Đường gia kiêng kỵ như vậy? Sở Tiểu Hữu, thiếu chủ thành tội diễn chỉ có một, hắn là thiếu thành chủ phủ thành chủ, họ Hách Liên tên Tuyết Y, hắn thiên phú độ cực cao. Vạn cổ hiếm thấy, hôm nay mới vạn cổ cửu trọng thiên trung kỳ nhưng có thực lực đấu với cấp Minh Nguyệt cực hạn. Thập phần cương đại, đồn đãi một khi tu vi của hắn đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong. Kỳ thật thực lực có thể đạt tới kiếm thánh cấp Hạo Dương. Đường Thiên Hào nói ra, Sở Mộ nghe vậy liền kinh ngạc không thôi. Thiên phú Hách Liên Tuyết Y như thế nghiêm nhiên có thể so sánh với 6 ngôi sao ở 5 đại thành thị. Khó trách Đường gia kiêng kỵ như vậy, Hách Liên Tuyết Y không chỉ có thiên phú bản thân xuất chúng. Dưới trướng của hắn còn có một đám cường giả. Hôm nay Sở Tiểu Hữu nhìn thấy 7 người ở khôi lỗi môn chính là tác mệnh thất nhận dưới trướng thiếu chủ. Theo thứ tự là thiên nhận, cự nhận, quỷ nhận, Đường Thiên Hào giới thiệu với Sở Mộ. Tác mệnh thất nhận cũng không phải là mạnh nhất dưới trướng thiếu chủ. Người mạnh nhất là người hoàn toàn khác, ngoại giới xưng là âm dương nhị lão, là dương huyền trưởng lão và âm huyền trưởng lão, đều là kiếm thánh cấp minh nguyệt. Âm dương nhị lão còn có thể xây dựng thành âm dương lưỡng huyền kiếm trận. Uy lực thập phần đáng sợ, đủ để chống lại cường giả cấp minh nguyệt cực hạn. Sau khi Sở Mộ nghe xong càng kinh ngạc không thôi. Như thế xem ra Hách Liên Tuyết Y còn xuất sắc hơn 6 ngôi sao ở 5 đại thành thị một chút. Dù sao 6 đại ngôi sao có thiên phú xuất chúng, thuộc hạ không có nhiều cường giả như thế. Trực tiếp thuần phục và bởi vì thân phận mà thuần phục là hai khái niệm khác nhau. Như thế tính toán ra bản thân Hách Liên Tuyết Y chính là kiếm thánh cấp minh nguyệt cực hạn. Dưới trướng có âm dương nhị lão đều là kiếm thánh cấp minh nguyệt. Liên thủ bày trận chính là thực lực kiếm thánh cấp minh nguyệt cực hạn. Mà tác mệnh thất nhận đều là kiếm thánh cấp ám tinh cực hạn. Bố trí thất tinh đoạt mệnh chiến trận có thể diệt sát kiếm thánh cấp minh nguyệt. Thực lực cũng tới gần cấp minh nguyệt cực hạn. Nếu như đường ra xếp thứ 5 trong 10 thế lực lớn thành tội diễn. Bọn họ cũng chỉ có 2 kiếm thánh cấp minh nguyệt mà thôi. Một người là kiếm thánh cấp minh nguyệt cực hạn. Căn bản không thể chống lại Hách Liên Tuyết Y, cho dù Thánh Hỏa giáo bài danh thứ 2 trong 10 thế lực lớn cũng không muốn chọc Hách Liên Tuyết Y. Bởi vì cho dù áp bách Hách Liên Tuyết Y, đánh bại Hách Liên Tuyết Y thì thế nào? Không nên quên, Hách Liên Tuyết Y chính là thiếu chủ phủ thành chủ đấy. Mà phủ thành chủ mới là thế lực cường đại nhất thành tội diễn. Đường Thiên Hào mang theo các cường giả đường ra quay về. Nét phiền muộn xuất hiện trên mặt, chỉ có Sở Mộ là bình thường, Khôi Lỗi Môn có diệt môn hay không chẳng sao cả. Sau khi về đường ra, Sở Mộ quay về Thúy Trúc trong viên luyện kiếm, tiến thêm một bước quen thuộc nắm giữ lực lượng bản thân mình. Chiến đấu với một kiếm thánh cấp ám tinh của Khôi Lỗi Môn đã giúp Sở Mộ nắm giữ chiến lực 7-8 phần. Hiện tại chỉ còn một phần nhỏ. Tiếp theo chờ đợi luyện chế cổ thánh huyết liên đan hoàn tất là có thể rời khỏi thành tội diễn quay về 5 đại thành thị. Cách chương.